Một trường trấn địa, phương viên ngàn mét, không có một ngọn cỏ. Lâm Bạch đứng tại cái này ngàn mét trung tâm chi địa, nhìn về phía ngàn mét bên trong bị chính mình một trưởng đánh giết võ giả, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì nói ra, tại như vậy cục diện hỗn loạn bên trong, hẳn là không có bao nhiêu người trở về quan hệ ta sử dụng thủ đoạn gì đi. Thôn phệ kiếm hồn A, ta vừa mới vận dụng ngươi 1/3 lực lượng, lại trong nháy mắt diệt sát mấy ngàn vị võ giả. Ta thật muốn một ngày kia, không cần tại ẩn nút, mà là để phong mang của ngươi hiện ra ở thiên hạ. Chỉ sợ một ngày này, còn cần rất dài đi. Lâm Bạch đứng tại cái này ngàn mét cấm khu bên trong, trầm ngâm hồi lâu sau, thân hình lóe lên, hai thanh phi kiếm lập tức giết vào trong đám người. Lâm Bạch con ngươi càng là lạnh nhạt, đôi mắt cuồng thiểm lấy vẻ lạnh lùng. Tại thiên mệnh quan đại chiến bên ngoài, cái kia vô tận sơn mạch bên trong, một tòa trên đỉnh núi, nữ tử tóc trắng trông thấy Lâm Bạch một trưởng chấn địa, diệt sát mấy ngàn vị võ giả thời điểm, con mắt của nàng đống nhiên sáng lên, cổ họng truyền đến một tiếng thanh âm cổ quái, ửng. Đinh lão tổ nhìn thấy nữ tử tóc trắng tầm mắt đang nhìn Lâm Bạch, hắn liền nói ra, tông chủ đại nhân, người này chính là Đông Châu học cung thánh tử, tên là Lâm Bạch, đến từ vạn quốc cương vực. Người này kiếm đạo tạo nghệ có thể tại Đông Châu phía trên hẳn là coi là ba vị trí đầu cường giả. Nhưng là người này đáng sợ nhất vẫn là hắn quả quyết tàn nhẫn, lạnh nhạt vô tình. Tại thánh đảo phía trên, người này lực chiến quần hùng, bây giờ Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, cơ hồ một nửa đều bại ở trong tay của hắn, hắn tương lai tiềm lực, chỉ sợ là vô tận a. Nếu là tông chủ có thể sử dụng sinh tử phù đem hắn khống chế, đối với ma tông ngày sau, cũng đối với tông chủ ngày sau hành động, chỉ sợ cũng phải có rất lớn ích lợi. Đinh lão tổ vừa cười vừa nói. Đinh lão tổ đương nhiên hy vọng Lâm Bạch có thể bị ma tông khống chế, nhưng hắn nhưng trong lòng không phải là muốn Lâm Bạch vì ma tông sử dụng, hắn mà là muốn đợi ma tông khống chế Lâm Bạch sau đó hắn tại đến hung hăng trả đạp Lâm Bạch. Dù sao Đinh lão tổ đối với Lâm Bạch, thế nhưng là hận thấu xương. Nữ tử tóc trắng nhẹ nhàng nhíu mày, mỉm cười, không để ý đến Đinh lão tổ, mà là tại đáy lòng thản nhiên nói, cái kia một cỗ lực lượng là thôn phệ võ hồn lực lượng sao? Thôn thiên tộc tộc nhân, làm sao sẽ đi vào man cổ đại lục? Nữ tử tóc trắng rất nhỏ cười nói. Bất quá giờ phút này, làm nữ tử tóc trắng nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, nàng tâm thần dần dần không yên bắt đầu, nhăn lại lông mày cũng càng phát khóa chặt, lộ ra một tia thống khổ. Đáng chết! Cho ta an tĩnh chút! Nữ tử tóc trắng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Nghe thấy nữ tử tóc trắng gầm nhẹ, Đinh lão tổ toàn thân run lên, vội vàng im miệng. Mà phía sau bát đại sứ giả cũng là thần sắc giật mình. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, nữ tử tóc trắng không phải đang giống bọn hắn, mà là tại giống trong cơ thể của nàng. Tựa hồ đang nàng bây giờ thể nội, còn có mặt khác lực lượng nào đó một dạng. Trong lúc khác, nữ tử tóc trắng lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đôi mắt băng lãnh bắt đầu, ta nhớ ra rồi, hắn cứ gọi Lâm Bạch, là vạn quốc cương vực cái Lâm Bạch kia sao? Hắn chính là trong lòng ngươi cái kia một luồng chấp niệm. Cũng là bởi vì hắn, linh hồn của ngươi mới tồn tại đến nay. Nếu là hắn chết tại trước mặt của ngươi, cái kia ngươi có phải hay không liền cam tâm trầm luân đâu? Nữ tử tóc trắng giờ phút này khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đi, đem đầu người của Lâm Bạch mang đến gặp ta. Nữ tử tóc trắng quay đầu nhìn về phía sau bảy đại sứ giả, lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Mặt khác lục đại sứ giả trực tiếp gật đầu nói. Mà chỉ có Hoa Ngữ Tiên, sắc mặt ngưng tụ, chần chờ một chút, vẫn là nói, tuân mệnh. Lúc này, bảy đại sứ giả bay lượn mà ra, cấp tốc chạy tới chiến trường mà đi. Ma tông nguyên bản liền bắt đại sứ giả, thế nhưng là trầm tần tại Phượng Ca vực thời điểm liền bị Lâm Bạch giết đi, cho nên bây giờ ma tông chỉ có bảy đại sứ giả. Bảy đại sứ giả phi tốc mà đến, tu vi của bọn hắn cực cao, đều là bây giờ Đồng Châu phía trên thanh niên võ giả bên trong người nổi bật. Bên trong chiến trường, Lâm Bạch tựa như chiến thần liền thế không thể đỡ. đem từng cái người mặc hắc bào võ giả chém giết tại dưới kiếm. Vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy một luồng mãnh liệt bóng ma tử vong hiện lên ở phía sau. Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, giờ phút này hai thanh phi kiếm cấp tốc chạy như bay tới, xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Lập tức, Lâm Bạch phía sau truyền đến một trận binh khí va chạm thanh âm. Lúc này, Lâm Bạch mới có chút ghé mắt, nhìn về phía mình phía sau, nhìn thấy một vị tà mị thanh niên nam tử, tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Thanh niên nam tử này, 30 quan cảnh, người mặc áo bào đen, khuôn mặt trắng nõn, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, trên thân tản ra một luồng tử nghịch cảnh thất trọng lực lượng ba động. Đông Châu Học Cung Thánh Tử Lâm Bạch, cửu ngưỡng đại danh, tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Ma Tông bát đại sứ giả một trong, Dư Lương. Tay này nắm trường kiếm màu đỏ ngòm thanh niên nam tử, mỉm cười nói. Lâm Bạch xoay người lại, chính diện nhìn xem Dư Lương, cười nói, nhìn tuổi của ngươi không lớn, lại có tu vi như thế, ngươi còn coi là Đông Châu phía trên một vị thiên kiêu rồi. Tại khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa, Lam Ngọc Tâm một trưởng đánh giết trước mặt võ giả áo đen sau đó, lập tức nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng. Lam Ngọc Tâm nhìn thấy, tại Lâm Bạch phương viên trong vòng trăm thước, tất cả ma tông võ giả đều bị Lâm Bạch dọa cho sợ rồi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch đều đi vòng qua, mà ở trước mặt Lâm Bạch, lại xuất hiện một thanh niên nam tử. Lam Ngọc Tâm thấp giọng nói, huyết vực đệ nhất thiên tiêu, Dư Lương. Dư Lương khẽ cười nói, tự nhiên so ra kém Đông Châu Học Cung Thánh Tử cường đại, bất quá hôm nay ta đến là muốn đến lĩnh giáo một phen Đông Châu Học Cung Thánh Tử thực lực. Đang khi nói chuyện, Dư Lương không tại nhiều nói nhảm, thân hình lóe lên. Trong tay cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lập tức buộc phát ra ngập trời hào quang chói sáng, đối với trên thân của Lâm Bạch, một kiếm bổ xuống. Màu máu kiếm khí tung hoành trăm mét, sắc bén vô song chém về phía Lâm Bạch. Chỉ bằng ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đại truy dương thuật lóe lên, Lâm Bạch nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này, cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau đâm về Dư Lương mà đi. Phi kiếm phía trước, Thái cực lưỡng nghi kiếm trận giống như thiên thần hạ phàm thế không thể đỡ. Dư Lương sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, cảm thấy Lâm Bạch áp lực, trong chớp mắt hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, vận chuyển kiếm pháp phòng ngự. Bịch một tiếng vang thật lớn. Hai thanh phi kiếm đụng nát Dư Lương phòng ngự, mà vào thời khắc này, Lâm Bạch yêu kiếm đã đi tới Dư Lương trước mặt, một kiếm đối với Dư Lương cổ họng đâm xuống. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dư Lương, một trưởng đem Lâm Bạch một kiếm này đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại, không chỉ có đẩy lui Lâm Bạch kiếm phong, càng đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài trăm thước. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ ở trước mặt Dư Lương, xuất hiện một vị khác võ giả, người này cũng là tử nghịch cảnh thất trọng võ giả. Dư Lương, còn không đa tạ ta cứu được ngươi. Thanh niên nam tử này đối với Dư Lương vừa cười vừa nói. Dư Lương sắc mặt lênh khốc, hừ lạnh, giang bá, không cần ngươi xuất thủ, ta cũng có thể ứng đối hắn. Giang bá khinh thường nói, thôi đi, ta không xuất thủ, ngươi liền bị hắn một kiếm giết. Dư Lương sắc mặt lênh khốc nói, đó là ta nhất thời thất thủ, nhất thời chủ quan, bây giờ tại tới một lần, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn đẹp mắt. Lâm Bạch nhìn xem xuất hiện ở trước mặt Dư Lương khôi ngô thanh niên nam tử, sắc mặt lóe lên. Cùng lúc đó, từ chiến trường bốn phương tám hướng, cùng nhau chạy ra năm vị võ giả, trong đó ba nam hai nữ. Bọn hắn hết thảy bảy người, đem Lâm Bạch bao vây lại. Chương 2630, kịch chiến. Bởi vì Lâm Bạch trong chiến trường đại sát tứ phương, chấn nhiếp quần hùng, đến mức bây giờ tất cả ma tông võ giả tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, liền tại Lâm Bạch ngoài trăm thước đi vòng mà đi. Cho nên giờ phút này, Lâm Bạch trong chiến trường, phương viên trong vòng trăm thước đều là không có một ai. Mà bây giờ, xuất hiện bảy người, đem hắn bao vây lại. Trong đó, còn có một cái để Lâm Bạch bóng người quen thuộc, đó chính là Hoa Ngữ Tiên. Làm Lâm Bạch trông thấy Hoa Ngữ Tiên thời điểm, liền vừa cười vừa nói, nhìn bảy vị liền coi như ma tông bát đại sứ giả,

Hắc La Kiếm Cửu kinh ngạc nhìn thoáng qua Dư Lương, quay đầu về Lâm Bạch nói ra, nguyên bản ta cảm thấy mấy người bọn họ đều rất vừa mắt, bây giờ xem ra, ta liền nhìn hắn nhất không thuận mắt. Hắn, cho ta, có thể chứ? Hắc La Kiếm Cửu cười nói. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Hắc La Kiếm Cửu mỉm cười, khiêng lấy cự kiếm đi hướng Dư Lương mà đi. Dư Lương đối với bên người sáu vị đồng bạn cười nói, nếu kẻ ngu này muốn tới tìm ta, vậy ta liền phí sức tiện hắn xuống địa ngục đi, các ngươi đi giết Lâm Bạch. Giờ phút này, Lam Ngọc Tâm giết ra khỏi chúng đây, đi vào Lâm Bạch bên người, khẩn trương hỏi, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch nhìn lại, cười nói, Lam Ngọc Tâm, ngươi đã đến, vừa vặn, nếu là ta chỉ dựa vào sức một mình nếu muốn giết mấy người bọn họ, đích thực là muốn hao phí cực lớn linh lực. Ngươi đã đến liền tốt nhất. Nghe mệnh lệnh của ta. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu, nói ra, vừa rồi cổ đạo chi trưởng lão trông thấy ngươi bị bảy đại sứ giả vây khốn, truyền âm cho mặt khác đông viện chuẩn thánh tử, thế nhưng là bọn hắn đều không có để ý, cũng không nguyện ý đến trợ giúp ngươi. Lại không nghĩ tới, Hắc La Kiếm Cửu tới. Lâm Bạch gật đầu nói, đúng vậy à, ta còn nhớ rõ ta đã từng ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, còn cùng Hắc La Kiếm Cửu có chút ân oán, bất quá giờ phút này xem ra, ngươi có vẻ như không có để ở trong lòng. Lam Ngọc Tâm nói ra, hắn muốn đi đối phó Dư Lương, có nắm chắc không? Tu vi kia tu vi không thấp a. Lâm Bạch cười nói, hẳn là có đi. Hắc La Kiếm Cửu cứ như vậy khiêng lấy cự kiếm, đi hướng Dư Lương mà đi. Dư Lương khỏe miệng lướt lên nụ cười tàn nhẫn, làm Hắc La Kiếm Cửu đi vào hắn trong vòng trăm thước thời điểm, trong mắt của hắn sáng lên, cười đùa nói, vậy liền để ngươi nhìn ta tu luyện trăm mét tất sát một kiếm. Một kiếm này vốn là vì Lâm Bạch chuẩn bị, đã ngươi đến đòi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dư Lương nâng kiếm lên phong, hắn trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên băng lánh một mảnh. Đúng lúc này, cả người hắn bay vọt ra, trường kiếm màu đỏ ngòm băng lánh vô tình đâm về Hắc La Kiếm Cửu. Một kiếm này uy lực, đủ để chém giết tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả. Nguyên bản Lâm Bạch đối với Hắc La Kiếm Cửu thực lực cực kỳ tán thành, thế nhưng là tại nhìn thấy Dư Lương một kiếm này đâm tới thời điểm, Lâm Bạch nụ cười trên mặt hơi thu liễm rất nhiều, vội vàng để lại yêu kiếm, vận sức chờ phát động. Hắc La Kiếm Cửu là đến trợ giúp Lâm Bạch, Lâm Bạch cũng không nguyện ý trông thấy Hắc La Kiếm Cửu bởi vì hắn chết ở trong tay Dư Lương. Dư Lương cái này trăm mét tất sát một kiếm, thẳng đến Hắc La Kiếm Cửu cổ họng, nhanh như thiểm điện, lực lay thương khung. Mặc dù tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả, cũng vô pháp tránh đi một kiếm này. Nhưng lại tại một kiếm này đâm tới trong nháy mắt, Hắc La Kiếm Cửu khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười khinh thường, hai tay của hắn giơ tay lên bên trong cự kiếm, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. A! Hắc La Kiếm Cửu gầm thét, thoáng như thiên thần, giơ cao chiến kiếm. Làm hắn giơ lên trong tay cự kiếm một khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, hình như có một vị ma vương xé rách địa ngục trở lại nhân gian một dạng. Dư Lương một kiếm này đâm đến Hắc La Kiếm Cửu trước mặt, sắc mặt nháy mắt kinh hoàng, hắn cảm giác được Hắc La Kiếm Cửu trên người cái kia một luồng lực lượng kinh khủng ba động, để hắn toàn thân lạnh mình. Không tốt. Dư Lương vội vàng thu kiếm, quay người liền chạy. Có thể Hắc La Kiếm Cửu một kiếm này đã chém xuống. Nhất kiếm khai thiên, rơi xuống đất trời sập. Cái này chém xuống một kiếm, đánh trúng Dư Lương, trực tiếp liền đem Dư Lương nhục thân đánh thành vỡ nát thịt vụn, làm cự kiếm chạm tại trên đất một sát na kia, đại địa nứt ra một cái lô khe hở, kéo dài ngàn mét. Một kiếm này, dường như khai thiên tích địa. Lâm Bạch đè lại yêu kiếm trong tay, có chút bung ra, cười nói, xem ra ta suy nghĩ nhiều, người này là thiên hạ này hiếm có tu luyện bá kiếm đạo kỳ tài. Tại ba kiếm đạo thiên tư phía trên, chỉ sợ hắn còn hơn xa tại ta. Lâm Bạch thản nhiên nói. Cái gì? Dư Lương bị một kiếm miểu sát rồi. Người này là ai? Vậy mà người sở hữu một kiếm miểu sát Dư Lương thực lực. Mặt khác sáu vị sứ giả nhao nhao kinh hô lên. Liên liên hoa ngữ tiên tầm mắt đang nhìn hướng Hắc La kiếm cửu thời điểm, cũng là lộ ra một tia khủng hoảng. Nàng tự nhận chính mình không cách nào ngăn trở vừa rồi Hắc La kiếm cửu một kiếm kia. Đừng suy nghĩ nhiều, giết Lâm Bạch, bằng không, đợi lát nữa Đông Châu học cùng võ giả trợ giúp đến đây, chúng ta liền phải vô công mà trở về. Giang Bá nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn phóng tới Lâm Bạch mà đi. Trong một chớp mắt, mặt khác năm vị võ giả, tính cả Hoa Ngữ tiên tại đến, đều là xông về Lâm Bạch mà tới. Đến hay lắm. Lam Ngọc Tâm. Lâm Bạch nhìn về phía xông về phía mình sáu người, đối với bên người Lam Ngọc Tâm hô. Minh Bạch rồi. Lam Ngọc Tâm trang nghiêm gật đầu, con mắt của nàng bên trong một mảnh màu băng lam nổi lên. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng vận sức chờ phát động. Phong Thiên Nhất Tức. Lam Ngọc Tâm đôi mắt mặc dù lóe lên, một luồng màu băng lam khí diễm khuyết tán mà ra, phương viên trong vòng trăm thước, lập tức ngưng kết thời không. Phóng tới Lâm Bạch mà đến sáu vị võ giả, lập tức bị phong tỏa tại thời không bên trong. Sáu người này trên mặt cấp tốc xuất hiện một tia kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Chu Tiên. Khi nhìn thấy sáu người bị phong tỏa tại thời không bên trong thời điểm, Lâm Bạch đã sớm vận dụng thôn phệ kiếm hồn đem Chu Tiên nhất kiếm dung hợp. Giờ khắc này, Lâm Bạch bước ra một bước, hóa thành huyễn ảnh. Một đạo thê mỹ kiếm quang lướt qua trời cao, chém về phía sáu người. Một kiếm này bay lượn mà đi, lục đại sứ giả đầu lâu, bay lên năm cái. Mà Hoa Ngữ tiên may mắn thoát khỏi tai nạn, nàng bị Lâm Bạch một kiếm này đánh thành trọng thương, bay rất ra ngoài. Làm Lâm Bạch một kiếm này hạ xuống xong, phong thiên bí pháp thời gian cũng đến rồi. Phốc phốc. Hoa Ngữ tiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi nhìn thoáng qua Lâm Bạch, vừa nhìn về phía năm người khác đã bị Lâm Bạch chém hạ đầu lâu, sắc mặt nàng liền càng thêm tái nhợt. Hoa Ngữ tiên nhìn thoáng qua Lâm Bạch, quay người lại, chui vào võ giả áo đen bên trong, biến mất tại bên trong chiến trường. Nhìn xem Hoa Ngữ tiên đào tẩu, Lâm Bạch cũng không có đuổi theo giết, nguyên bản Lâm Bạch vừa rồi liền hạ thủ lưu tình, cố ý thả Hoa Ngữ tiên một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, vừa rồi một kiếm kia, Lâm Bạch liền có thể đem Hoa Ngữ tiên tính cả năm người khác cùng một chỗ chém giết. Lam Ngọc Tâm cũng minh bạch Hoa Ngữ tiên cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó. Nàng vừa rồi cũng nhìn ra được là Lâm Bạch cố ý thả Hoa Ngữ tiên một đầu sinh lộ, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chương 2632, Vấn Đỉnh xuất thủ. Hoa Ngữ tiên chật vật trốn về phía trên dãy núi, sắc mặt trắng bệch đi vào nữ tử tóc trắng phía sau, ôm quyền nói ra, tông chủ thứ tội, là thuộc hạ vô năng. Nữ tử tóc trắng khẽ cười nói, vừa rồi giữa các ngươi kịch chiến, ta đều nhìn thấy. Nếu là hắn thật dễ dàng như vậy bị giết, hắn cũng đi không đến Đông Châu học cùng thánh tử địa vị. Hoa Ngữ tiên, nếu không phải vừa rồi Lâm Bạch tận lực thả ngươi một con đường sống, chỉ sợ ngươi cũng sẽ chết tại hắn một kiếm kia phía dưới. Hoa Ngữ tiên khẽ gật đầu nói, người tông chủ kia, bây giờ làm sao bây giờ? Nữ tử tóc trắng cười nói, đã các ngươi không thu thập được hắn, vậy dĩ nhiên được khiến người khác đi. Để thiên cung 108 tướng gia nhập chiến trường đi. Nữ tử tóc trắng đối đinh láo tổ nói ra. Đúng. Đinh láo tổ lên tiếng. Lúc này, từ bên trong dãy núi, có 108 vị cường giả lao ra, lướt qua trận khống, hỏa tốc giết vào bên trong chiến trường. Cái này 108 người giết vào bên trong chiến trường, tựa như một viên kinh thiên thần lôi nổ tung bình thường, uy lực vô tận, những nơi đi qua. Tất cả võ giả toàn bộ bị trong nháy mắt miểu sát. Nguyên bản khí thế như Hồng Đông Châu học cung đệ tử, bây giờ liên tục bại lui. Lâm Bạch, Hắc La Kiếm Cửu, Lam Ngọc Tâm ba người đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước hỗn loạn Đông Châu học cung trận doanh bên trong. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, là vấn đỉnh cảnh giới cường giả tham chiến đi. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là vấn đỉnh cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói. Ma Tông không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ chiến cuộc. Hắc La Kiếm Cửu cười nói, ta còn không có giết qua vấn đỉnh cảnh cường giả đâu. Nghe Hắc La Kiếm Cửu lời này, có vẻ như đối với vấn đỉnh cảnh rất là hiếu kỳ, có một loại kích động cảm giác. Lâm Bạch sững sờ, nhìn thoáng qua Hắc La Kiếm Cửu.

tu vi chi ấn này nhiều nhất tồn tại thời gian chỉ biết có thời gian 3 tháng, 3 tháng sau liền sẽ tự hành tan rã sụp đổ. Còn nếu là ta tại cái này trong vòng 3 tháng, không ngừng vận dụng tu vi chi ấn lực lượng, như vậy liền sẽ gia tốc tu vi chi ấn sụp đổ. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm nói. Tu vi chi ấn này, được không dễ, nếu không phải là vừa rồi cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh trong lúc nhất thời chủ quan, bằng không mà nói, ta không có khả năng dùng thôn thần bí pháp đánh lén hắn. Thế nhưng là tu vi chi ấn này, mặc dù vô cùng tốt, nhưng chung quy là ngoại lực. Dù sao ta làm không sử dụng tại 3 tháng sau, hắn đều sẽ tan rã sụp đổ. Vậy còn không như, bây giờ để cho ta thông thông khoái khoái đến chém giết một trận. Lâm Bạch nghĩ tới chỗ này thời điểm, hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo sắc bén vô song ánh mắt từ trong mắt nổ bắn ra mà ra. Cái này hai đạo ánh mắt, lướt qua phía trước chiến trường, tựa hồ đang tìm đối thủ. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy bên trong chiến trường, Hoa Mục Tình bị một vị vấn đỉnh cảnh cường giả truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, mắt thấy là phải bị chém giết. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngũ hành thần đan, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, trong đan điền không ngừng vận chuyển ngũ hành thần đan giờ phút này ngừng lại, quang mang ảm đạm xuống. Lúc này, Lâm Bạch trên người cái kia một luồng tử nghịch cảnh thất trọng tu vi chi lực, cũng biến mất theo không thấy. Tu vi chi ấn. Giờ phút này Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng. Tại ngũ hành thần đan ảm đạm xuống trong nháy mắt, tu vi chi ấn buộc phát ra quang mang mãnh liệt. Một luồng vấn đỉnh cảnh nhất trọng lực lượng lần nữa tại Lâm Bạch thể nội lưu động bắt đầu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiến trường, thân hình thoát một cái, nổ bắn ra mà ra. Đại truy dương thuật. Bây giờ Lâm Bạch lấy vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi chi lực, thôi động đại truy dương thuật, Lâm Bạch liền tựa như là một đạo hỏa hồng sắc liệt dương, lướt qua trời cao, trong nháy mắt liền xông về chiến trường trung tâm nhất chi địa. Hai thanh phi kiếm vờn quanh tại Lâm Bạch bốn phía. Bên trong chiến trường, Hoa Mục Tình chật vật chạy trốn, nàng sắc mặt trắng bệch, con ngươi xinh đẹp thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau. Ở sau lưng của nàng, một vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng tên hèn mọn truyền đến tiếng cuồng tiêu âm. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ta nhìn ngươi muốn trốn nơi nào. Hôm nay ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hoa Mục Tình nghe thấy lời này, sắc mặt lại tái nhợt một phần, trong lòng mười phần không cam lòng. Chẳng lẽ hôm nay chính mình thật muốn rơi vào trong tay người nọ? Hoa Mục Tình trong lòng không cam lòng, cắn răng một cái, lần nữa vận chuyển tu vi thoát đi ra ngoài. Hừ hừ, tiểu mỹ nhân, lão phu không chơi với ngươi nữa, đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, cái kia tên hèn mọn cuồng tiếu một tiếng, hơi nghiêng người đi mà đi, xuất hiện ở Hoa Mục Tình phía sau. Một tay nắm bóp lấy Hoa Mục Tình bả vai. Cho dù chết, ta cũng sẽ không thuận ngươi ý. Hoa Mục Tình giờ phút này cắn răng một cái, thể nội tu vi chi lực xa xa không ngừng bạo phát đi ra, phóng tới người này. Hoa Mục Tình giờ phút này cũng định cá chết lưới rách rồi. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm băng lãnh truyền đến, vung nàng ra. Hoa Mục Tình nghe thấy thanh âm này sững sờ, nhìn về phía giữa không trung. Mà cái kia tên hèn mọn cũng là vì đó sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Hai người bọn họ đều nhìn thấy, ở giữa không trung, một cái sắc mặt băng lãnh nam tử rơi xuống. Lâm Bạch. Hoa Mục Tình kinh ngạc kêu lên. Nam tử này, đương nhiên đó là trở lại chiến trường Lâm Bạch. Tên hèn mọn cười đùa nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch a. Lão tử tìm ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Thật sự là trời xanh có mắt ta. Hoa Mục Tình cả kinh kêu lên, Lâm Bạch đi mau, hắn Ma Tông Thiên Cung 108 tướng một trong, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tên hèn mọn cười lạnh một tiếng, nếu đã tới, còn muốn đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi trước hết ở chỗ này một hồi, chờ lao tử thu thập Lâm Bạch sau đó, liền dẫn ngươi đi hảo hảo vớt ve an ủi, ha ha ha. Tên hèn mọn đem Hoa Mục Tình chấn áp trên mặt đất, nhìn về phía Lâm Bạch mà đi, âm thanh lạnh lùng nói, tông chủ đại nhân nói rồi, nếu ai bắt lại ngươi, liền có trọng thưởng. Để mạng lại đi. Tên hèn mọn nổi giận gầm lên một tiếng, vấn đỉnh cảnh nhất trọng lực lượng cực kỳ cường hãn phong tới Lâm Bạch mà đi. Không được. Lâm Bạch, mau tránh ra. Hoa Mục Tình kinh hô một tiếng quát. Nhìn xem cái này tên hèn mọn lao đến, Lâm Bạch không trốn không né, ngay tại người này đi vào Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch tranh nhưng xuất kiếm. Một đạo lợi mang, lướt qua thương khung, đối với cái kia tên hèn mọn chém xuống. Giờ phút này vẫn đỉnh cảnh nhất trọng lực lượng, dung chuyển bát phương. Cái kia tên hèn mọn sắc mặt một mảnh khủng hoảng, cả kinh kêu lên, ngươi tại sao có thể có vấn đỉnh cảnh thực lực, không có khả năng. Dựa theo chúng ta điều tra tư liệu, ngươi không phải một vị tử nghịch cảnh tam trọng võ giả sao? Không tốt. Tên hèn mọn kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cấp tốc thoát đi mà ra. Chết. Lâm Bạch lạnh giọng vừa hô, băng lanh chém xuống một kiếm, trực tiếp đem cái này tên hèn mọn xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Bạch đi mau, Lâm Bạch mau trốn. Hoa Mục Tình giờ phút này đều còn tại để Lâm Bạch đào tẩu. Thế nhưng là nàng thời khắc này ánh mắt đống nhiên kinh biến, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thế mà giết cái này tên hèn mọn. Cái này, làm sao có thể? Hoa Mục Tình khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Giết người này sau đó, Lâm Bạch nhìn nói với Hoa Mục Tình, ngươi bản thân bị trọng thương, không muốn trong chiến trường ở lâu, về thiên mệnh quan chữa thương. Sau khi nói xong, Lâm Bạch không có lưu lại, bước ra một bước, bay thẳng nơi xa mà đi. Tại ngàn mét bên ngoài, Lâm Bạch lại nhìn thấy một vị vấn đỉnh cảnh cường giả, một kiếm bay sông mà đi. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cảm thấy kiếm mang đánh tới, cả kinh kêu lên, nguyên lai là Lâm Bạch thánh tử, ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa, vừa vặn, chịu chết đi. Không nói hai lời. Hai người kịch liệt giao phong bắt đầu. Ba chiêu sau đó, Lâm Bạch chém xuống một kiếm, đem người này diệt sát tại dưới kiếm. Tuy theo, Lâm Bạch lần nữa rời đi chiến trường, lại lần nữa đi tìm mới đối thủ. Mà trên đường đi, trong Lâm Bạch xem xét, theo chính mình không ngừng vận dụng tu vi chi ấn bên trên lực lượng, tu vi chi ấn bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, lúc nào cũng có thể tan rã sụp đổ. Nhưng Lâm Bạch không có chút nào thèm quan tâm, tiếp tục đi tìm mới đối thủ. Cứ như vậy, Lâm Bạch tựa như là một cái sát thần bình thường, trong chiến trường không ngừng săn giết đối thủ. Mà Lâm Bạch tìm kiếm địch nhân, đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Chương 2638, Vấn đỉnh đại chiến. Lâm Bạch hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang lướt qua trời cao, tại bên trong chiến trường không ngừng tìm kiếm lấy vấn đỉnh cảnh cường giả tung tích. Đại địa phía trên, một phiến đất hoang vu, vô số võ giả mới máu tươi bên trong dãy rủa kêu thảm. Đều chết cho ta. Một vị vấn đỉnh cảnh ma tông võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vung lên, lợi kiếm trong tay chém ra ngàn vạn kiếm quang lướt qua trời cao, đem một mảnh tử nghịch cảnh Đông Châu học cung võ giả chém giết tại dưới kiếm. Ha ha ha, đệ tử của Đông Châu học cung thì như thế nào, ở trước mặt vấn đỉnh cảnh. Vẫn như cũ là sâu kiến. Chết đi cho ta. Chết. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả giết đến càng ngày càng vui mừng. Trong tay lợi kiếm không ngừng chém xuống kiếm quang. Giống như lưới hái tử thần người thu hoạch võ giả linh hồn. Có thể ngay lúc này, làm cái này một mảnh kiếm quang rơi xuống thời điểm. Đột nhiên lại bị người ngăn cản xuống tới. Ai dám tới chặn lao tử chuyện tốt. Cái này vấn đỉnh cảnh nam tử trung niên lạnh giọng nói ra. Kiếm quang tản ra, một cái nam tử áo trắng xuất hiện tại nam tử trung niên này trước mặt. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. A, nguyên lai là Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch A. Nam tử trung niên cười lạnh nói, làm sao? Ngươi trông thấy lao tử thần uy vô địch, cũng không kịp chờ đợi đến đưa lên tính mạng của ngươi rồi. Tới, đã ngươi đưa tới cửa. Vậy lao tử liền khẳng khái hào phóng nhận lấy đầu của ngươi. Ha ha ha. Vấn đỉnh cảnh này cường giả cuồng vừa cười vừa nói, thua tay lợi kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mặt không biểu tình, căn bản khinh thường cùng hắn nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm,